Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2639, chương 2639, cũng là diễn kỳ phái. Canh thứ nhất, hồ nước dập dờn, có thạch độc lập, trên tảng đá, ngồi xếp bằng một cái ông lão mặc áo đen, vóc người trung đẳng, tướng mạo tầm thường, nhưng khí tức nhưng là sâu không lường được. Tu sĩ tầm thường, không nhìn ra cảnh giới của hắn đến. Lão gia hỏa vào giờ phút này, chính truyền thụ đao chú chi đạo, âm thanh sáng sủa truyền ra đến, trầm bồng du dương, phảng phất cùng kia dập dờn hồ nước, đang phập phồng bình thường, cao thấp, cực kỳ đánh động lòng người. Người lão giả này, chính là Dịch Dung sau loạn thế đao lang, vì mau chóng luyện chế ra khí vận thần vật. Xung kích bước thứ ba, hắn gần nhất này mấy chục ngàn năm, là hiếm thấy cố gắng, liền thôi diễn hai bước nửa thần thông sự tình, đều giao tất cả cho tiên thần chi thân đi làm rồi. Phía dưới bờ sông trên mặt đất, là hơn 1.000 tu sĩ, không ít vẫn là chưa hóa hình yêu thú, dáng vẻ thiên kỳ bách quái, đại thể cảnh giới không cao, một mảnh này địa vực. Là yêu thú thánh vực một chỗ tu chân cằn cỗi chi địa. Tuy rằng tu đạo trình độ không cao, nhưng liền là nơi như thế này, mới thích hợp nhất truyền đạo, cũng dễ dàng nhất bị tiếp thu. Một đám yêu thú nhóm, giờ khắc này tự nhiên nghe chính là như mê như say. Không ít càng là thần sắc cực sùng mộ nhìn loạn thế đao lang. Thời gian điểm điểm đi qua, mặt trời dần dần dưới phía tây. Một ngày này giảng đạo cũng đến lúc kết thúc, do lũ yêu thú nhóm hỏi một đống vấn đề, chính mình lại làm một phen giải đáp sau, loạn thế đao lang mới làm bọn họ tản đi, chính mình lại là vỗ vỗ quần áo đứng lên, tư thế đứng treo lang cong, trên mặt mang theo một cái nụ cười như có như không, rơi xuống thạch đến, chậm gì gì đi tới bên hồ, cúc nước tẩy lên mặt đến. Xa xôi phương hướng trong núi, đệ nhất ma chủ đứng ở một chỗ trên đỉnh núi, cười híp mắt nhìn loạn thế đao lang phương hướng, coi như ngươi nhịn được, nên nhận ra được ta thiên đạo chi nhãn xem ra, càng lăng là không có về xem, là thật không có hai bước nữa, vẫn là giả vờ không biết, đã như vậy, liền đừng trách ta buộc ngươi một cái rồi, một tiếng lẩm bẩm, bạch, sau một khắc, chính là bóng dáng lại lóe lên, chính là đến, nhẹ nhàng rơi vào khối kia trên tảng đá lớn, lại phảng phất trọng sơn buông xuống, loạn thế lão đệ, hảo kiếp trước mặt, ngược lại rõ rất rảnh rỗi a, vẫn còn có không, cho bọn tiểu bối này giảng đạo, lòng dạ chi trống trải, lệnh lão phu đều cảm thấy xấu hổ, lại đây sau, đệ nhất ma chủ chính là sang sảng nói rằng, hóa ra là ma chủ tiền bối. Loạn thế đao lang kinh ngạc vậy nói. Phảng phất hoàn toàn không biết hắn đến. Ha ha ha. Đệ nhất ma chủ cười to một tiếng. Lại nói. Loạn thế lão đệ. Có từng hai bước nửa sao? Các ngươi khuyến quân đảo hai bước nửa tầng ra. Nói vậy ngươi cũng sắp rồi chứ. Lời này vừa nói ra. Loạn thế đao lang đáy mắt. Liền có vẻ khổ sở. Chợt lóe lên, tu chân giới lời đồn truyền ra như vậy thỉnh, hắn đương nhiên đã nghe nói rồi, đệ nhất ma chủ nhìn thấy hắn, chắc chắn có suy đoán, vấn đề này, rõ ràng là đang thăm dò hắn, mà hắn coi như nói không có, chỉ sợ cũng không qua được cửa ải này, song phương đánh liền biết, đệ nhất ma chủ tìm cái luận bàn chỉ điểm nguyên cớ, ép hắn qua mấy chiêu. Phương Tuấn Mi đám người biết, cũng chọn không ra xương đến, dĩ nhiên hai bước nửa, mắt lóe lên sau, loạn thế đao lang nhẹ nhàng trả lời, này thoải mái mau trả lời, ngược lại lệnh đệ nhất ma chủ ngớ ngẩn, lập tức liền do đó làm kinh ngạc vậy nói, lão đệ đã hai bước nửa, vì sao không nghĩ nữa biện pháp đối phó trong gương tu sĩ, lại còn có thời gian ở đây truyền đạo. Chẳng lẽ gần nhất tu chân giới đồn đại, các ngươi khuyến quân đảo biết bước thứ ba bí mật là thật không thành. Này truyền đạo việc, liền quan hệ đến bước thứ ba. Kia kinh ngạc dáng vẻ, kia thuần thục diễn kỹ, loạn thế đao lang đều xem trong lòng lại khổ vui. Thật muốn đem Phương Tuấn Mi gọi tới theo hắn so một chút. Bỏ ra hồi đáp, tiền bối cả nghĩ quá rồi, chỉ là vãn bối bởi vậy nói, mà thành hai bước nửa, cũng bởi vậy đặc biệt cảm tạ chúng sinh tác thành ta. Sở dĩ tuy rằng hai bước nửa, nhưng còn muốn lại hồi báo một chút bọn họ. Ô quả thánh sao? Đệ nhất ma chủ kéo mọc ra âm thanh nói rằng, kéo dài tới một nửa, chuyển đề tài, cười cực bỡn cợt, lại cực cáo già nhìn loạn thế đao lang. Hắn lời lẽ sắc bén, coi như Phương Tuấn Mi cũng chưa chắc ứng phó đến, thì càng không muốn đề loạn thế đao lang, chỉ có thể trong lòng càng cười khổ. Tin hay không, tùy tiền bối đi. Loạn thế đao lang trở về chín chữ, đệ nhất ma chủ khẽ gật đầu, nhưng là lại cười nói, lão đệ đều nói như vậy, ta tự nhiên là tin, may mà người đụng với chính là ta, nếu là trong gương những tên kia, đảm bảo chỉ cần bắt được ngươi, buộc ngươi lập cái thề, lập biết thật giả, lời nói nơi sâu xa, rõ ràng có thâm ý. Loạn thế đao lang trong lòng càng dở khóc dở cười, đa tạ tiền bối nhắc nhở, lão đệ khách khí, đã như vậy, vậy liền tạm biệt, ta còn phải đi tìm ta ba bước con đường, lại cười nói một tiếng, đệ nhất ma chủ bồng bềnh mà đi, phương hướng phía sau bên trong, loạn thế đao lang không nói gì lắc đầu, biết bước thứ ba bí mật, thủ không được bao lâu, hắn truyền đạo động tác, nhất định phải lại thêm mau một chút. Mà đệ nhất ma chủ đang bay đi sau, trên mặt ý cười chính là đột nhiên vừa thu lại, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh lên, nhất định là, nhất định có quan hệ. Lão gia hỏa tuyệt không tin loạn thế đao lang nói cái gì cảm tạ chúng sinh tác thành phí lời. Ở hắn trong vòng điều tra, loạn thế đao lang ở trí nhân sơ trung kỳ liền bắt đầu truyền môn thủ đoạn này rồi, khi đó liền là hai bước nửa làm chuẩn bị. Quỷ thật tin đây, có thể hay không xung kích đến nhân tổ cảnh giới, vẫn là không thể biết được đây. Ngày hôm nay thăm dò qua đi, lão gia hỏa trong lòng càng thêm chắc chắc, cứ việc cũng biết chắc còn có huyền cơ ở, nhưng đệ nhất ma chủ một điểm không vội vã hỏi lên. Cái này đại thế đã hiện ra, hắn không bước, những người khác sẽ đi bước, mà hắn đầu tiên liền muốn nhìn một chút truyền đạo sau. Đến cùng có thu hoạch gì? Căn cứ thu hoạch, lão gia hỏa tự tin chính mình liền có thể phỏng đoán ra một ít đồ đến. Hứng thú bừng bừng mà đến, hứng thú bừng bừng mà về, trở về sau huyệt của mình. Đệ nhất ma chủ lần thứ hai tính toán chính mình muốn truyền ra nói. Tuy rằng không có người chỉ điểm, nhưng hắn có ngốc, cũng cảm giác ra, con đường này nên là trước nay chưa từng có. Đệ nhất ma chủ người này, tuyệt đối cũng là thiên tài ngang giật nhân vật. Cho hắn một chút thời gian, nói không chắc thật có thể phỏng đoán ra cái gì. Tin tức điên truyền, phảng phất ngang dọc chảy xuôi, không có ngăn cản đại dương nước biển. Cuối có một ngày cũng phải truyền vào ngũ hành sơn đi. Bạch phu nhân nhận được tin tức, vẻ mặt nghiêm túc thâm thúy, nhưng tuyệt không có quá nhiều khiếp sợ cùng khát cầu. Nhưng Dương Đế, Thanh Hoàng, Lôi Thần đám người nhận được tin tức sau liền phải kinh sợ nhiều, rất nhanh chính là đồng thời tới gặp Bạch phu nhân. Phu nhân, tin tức này nhưng là ngươi phái người thả ra ngoài sao? Thanh Hoàng hỏi. Ngoặc kép, không phải, Bạch phu nhân lặng lẽ một hồi, mới đáp, đó là ai thả ra ngoài? Ta làm sao biết? Bạch phu nhân lạnh lùng nói rằng, mọi người nghe hai mặt nhìn nhau, kia dựa vào phu nhân góc nhìn, Phương Tuấn Mi bọn họ, là thật biết bước thứ ba bí mật, vẫn là căn bản không biết. Lôi Thần hỏi, ta cũng không biết, Bạch phu nhân lạnh lùng lại trả lời. Mọi người trở nên trầm mặc, cảm giác được ngày hôm nay, từ Bạch phu nhân nơi này, sợ là đào không ra cái gì thứ hữu dụng rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.